Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531, chương 1531, nhảy lầu. Nhìn phía sau càng ngày càng gần lửa lớn rừng rực. Lăng Trần ánh mắt quét qua, bước nhanh đi đến văn phòng trong góc, tìm ra một cây dài hơn 2 mét ống thép. Căn này ống thép hẳn là vừa mới lúc nổ từ tường trong cơ thể nổ đi ra. Bên trên hiện đầy xi măng. Cầm ống thép, Lăng Trần cấp tốc trở lại Nam Vinh Huyền Thanh bên người. Đem ống thép cắm ở tảng đá lớn phía dưới. Lợi dụng đòn bẩy tác dụng, dùng lực đem hòn đá nạy ra bắt đầu. Huyền Thanh, nhanh, mau ra đây. Nghe được Lăng Trần thúc giục, Nam Vinh Huyền Thanh dùng cả tay chân, cật lực hướng mặt trước bò. Rất nhanh, hai chân của nàng liền từ tảng đá lớn phía dưới rút ra. Nhìn thấy Nam Vinh Huyền Thanh thuận lợi thoát khốn, Lăng Trần song nhẹ buông tay. Tảng đá lớn trùng điệp nện rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hô, hô, Lăng Trần thở mạnh, không để ý tới tiêu hao nghiêm trọng thân thể. Vội vàng chạy đến Nam Vinh Uyển Thanh trước người. Đem nàng từ dưới đất dìu dắt bắt đầu. Thế nào, còn có thể đi sao? Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu nói. Xương vỏ ngoài bọc thép giống như bị ép hỏng. Nói đến đây, nàng quay đầu lại. Nhìn phía sau cấp tốc tới gần Đại Hòa, sắc mặt không khỏi biến đổi, một mặt lo lắng mà hỏi, Lăng Trần, chúng ta, làm sao bây giờ? Lăng Trần mắt nhìn đối diện cao ốc, Đường Nguyên bọn hắn vẫn không có tin tức, thời gian ngắn như vậy bên trong đoán chừng rất khó chuẩn bị kỹ càng tác nói. Không có thời gian, Lăng Trần cau mày đầu, âm thầm nghĩ tới, nếu như chờ Đường Nguyên bọn hắn tới cứu mình. Đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Cái này loại nguy cấp quan đầu, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Ở Đại Hòa bức bách dưới, chỉ chốc lát sau, Lăng Trần cùng Nam Vinh Huyền Thanh đã đứng ở bên cửa sổ. Chỉ cần lại tiến lên một bước, hai người đều sẽ từ phía trên rơi xuống. Lúc này, cao ốc chung quanh nhiếp ảnh sư nhóm nhao nhao đem kính đầu nhắm ngay không có lui đường Lăng Trần cùng Nam Vinh Huyền Thanh. Mọi người tâm lý đều rõ ràng. Hai người kia chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là bị Đại Hỏa thôn phệ. Hoặc là nhảy lầu bỏ mình. Hơn 20 tầng lầu. Khoảng cách cao như vậy nhảy xuống. Tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Càng mấu chốt chính là. Cao ốc đỉnh thỉnh thoảng có thạch đầu rớt xuống. Đội cứu hỏa nhân viên cứu viện căn bản không có cách nào tiếp cận. Chớ nói chi là bố trí đệm khí. Lăng Trần. Lăng Trần, thấy cảnh này, cao ốc bên trong Lãnh Phỉ Phỉ không khỏi gấp, lớn tiếng kêu Lăng Trần tên. Chỉ tiếc, Lăng Trần hiện tại chú ý lực đều ở Nam Vinh Huyền Thanh trên thân. Cũng không nghe thấy nàng gọi, cảm nhận được phía sau truyền đến nóng rực. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Nam Vinh Huyền Thanh tấm kia hơi có vẻ tái nhợt tinh xảo khuôn mặt. Nhịn không được đưa tay đem trên mặt nàng nhiễm ô uế lau sạch nhẹ nhẹ rơi. Sợ sao? Nam Vinh Huyền Thanh khẽ cắn môi mỏng. Gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu. Lăng Trần mỉm cười. Nói ra. Trước mấy ngày ngươi không phải hỏi ta. Vì cái gì cho tới bây giờ không đề cập với ngươi kết hôn. Lời này đề. Ta muốn nói chính là. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa. Lăng Trần còn chưa có nói xong. Nam Vinh Huyền Thanh đã vươn tay đặt tại trên bờ môi của hắn. Ngăn lại hắn đầu, nhìn chăm chú Lăng Trần cặp kia mực triệt như vậy trong mắt. Nam Vinh Huyền Thanh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Với ta mà nói, hết thảy đều không trọng yếu. Có cái nam nhân nguyện ý bồi tiếp ngươi đồng sinh cộng tử. Ta còn có cái gì không vừa lòng. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười. Cả người giống như buông lỏng xuống. Thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chuẩn bị xong chưa? Nam Vinh Huyền Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Một câu cũng không nói. Chỉ là dùng hai cánh tay của mình ôm chặt Lăng Trần thân thể. Đi thôi. Lăng Trần hít sâu một hơi. Không chút do dự thả người nhảy lên. Trực tiếp ra bên ngoài nhảy xuống. Nhìn thấy hai bọn họ cử động. Lãnh Phỉ Phỉ, Đường Nguyên, Hạ Mộc Đồng. Còn có Bàng Cửu Lâm tất cả đều kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Lãnh Phỉ Phỉ càng là bưng kín ánh mắt của mình, không dám nhìn tới, cảm nhận được thân thể cấp tốc hạ xuống. Lăng Trần cắn răng, hai tay gắt gao ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại. Giờ khắc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt còn có tử vong vờn quanh để hai người đều muốn hít thở không thông. Ngoại trừ nhắm mắt lại, bọn hắn không biết mình còn có thể làm cái gì. Nhưng mà, ngay tại một tích tắc này cái kia, Lăng Trần giống như cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh quang. Lực lượng, còn giống như là thủy triều trong nháy mắt tràn vào thân thể mỗi cái bộ vị. Trước đó suy yếu bị quét sạch sành sanh. Không chỉ có như thế, nguyên bản không hề hay biết đan điền phảng phất thổi phồng khí cầu. Đột nhiên có một loại bành trướng cảm giác, tùy thời đều có thể bạo liệt. Khi trong đan điền khí đạt tới bình cảnh về sau, Lăng Trần giống như nghe được chính mình trong người xảy ra nổ tung. Một cỗ mạnh mẽ nội kình trong nháy mắt từ đan điền bên trong tán phát ra. Nước vọt khắp toàn thân, lấy cực nhanh tốc độ vận hành một chu thiên. Sở hữu chát chát trệ kinh mạch toàn bộ bị đả thông. Sau một khắc, cái kia cỗ hùng hồn nội kình lần nữa hội tụ ở đan điền bên trong. Cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông lực lượng, Lăng Trần nhịn không được hét lớn một tiếng, phát tiết trong lòng thoải mái. Một bên Nam Vinh Uyển Thanh cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, kém chút bị bất thình lình tiếng giống giật nảy mình. Giờ phút này, đang cấp tốc hạ xuống, Lăng Trần đột nhiên xoay tròn bắt đầu, cấp tốc tiếp cận đại lâu tường ngoài. Tiếp theo, hắn hai chân ở trên vách tường bỗng nhiên đạp một cái, mượn lực đạn ra, ở vị trí của chỗ hắn, vừa vặn có một khối thạch đầu từ đỉnh đầu rơi xuống. Chờ đúng thời cơ, khi khối kia thạch đầu sắp từ trước mắt rơi xuống thời gian, Lăng Trần một chân ở phía trên một điểm, nguyên bản hạ xuống thân thể hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục rơi đi xuống đi. Tuy nhiên tốc độ vẫn như cũ, nhưng hạ xuống quán tính lại giảm bớt đề thăng. Lúc này, hai người cách xa mặt đất chỉ có cao hơn 10 mét. Tại bọn họ phía dưới, có mấy khỏa cao 4, 5 mét đại thụ. Lăng Trần một tay ôm Nam Vinh Uyển Thanh, một cái tay duỗi ra, cấp tốc bắt lấy một cây trắng kiện trà cây. Nhờ vào đó suy yếu hai người hạ xuống lực lượng. Nương theo một tiếng vang trầm, trà cây bị bẻ gãy. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh thân thể thuận thế rơi trên mặt đất. Phốc! Một ngụm máu tươi nhả ra, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, giống như ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Bất quá, nhìn thấy nằm sấp trên người mình, bình yên vô sự Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Nếu như không phải vừa rồi cái kia liên tiếp động tác giảm bớt hạ xuống quán tính lực, đoán chừng hai người bọn họ đều đã chết. Cho nên, mặc dù mình bị thương, nhưng kết quả như vậy đã rất khá. Đến mức tự thân biến hóa, Lăng Trần còn không có công phu suy nghĩ. Giờ này khắc này, còn có cái gì so sống sót sau tai nạn còn sống càng giá trị phải cao hứng. Lăng Trần, Lăng Trần, lúc này, Đường Nguyên cùng Hạ Mộc Đồng bọn hắn đã từ đối diện cao ốc chạy tới. Nhìn thấy hai người không có việc gì, trên mặt của mọi người tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết. Đường Nguyên tuét miệng, không che giấu được nội tâm cuồng hỉ. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Kiêu căng như vậy xuống tới thế mà không có việc gì. Một bên Bàng Cửu Lâm nhịn không được cảm khái. Hai câu, Lãnh Phỉ Phỉ đứng ở Lăng Trần bên người, đỡ lấy tay của hắn. Ngoại trừ rơi nước mắt, nàng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung chính mình vui sướng trong lòng. Vừa mới Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh nhảy xuống một khắc này, nàng chỉ cảm thấy mất hết can đảm, trong đầu trống rỗng. Ngắn ngủi không đến một phút, nàng cũng coi là đã trải qua nhân sinh đại hỷ đại bi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,